Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, người giết nàng, mưa tầm tã mưa to, kêu toàn bộ thành thị một mảnh u mát, Đường Tiêu ôm Đường Phi Yến thi thể, Mại trầm trọng bước chân từng bước một về phía trước truyền. Mưa như chút nước, kêu ở Đường Tiêu trên mặt, kêu hắn hoảng hốt, kêu hắn đau thương, càng kêu hắn nghi hoặc cùng mờ mịt, hắn không rõ. Êm đẹp vì sao Đường Phi Yến sẽ chết, hắn muốn tìm ra đáp án, nhưng là hắn nhìn không ra nàng chết vào gì nhân. Đường Tiêu, ta Đường Phi Yến cuộc đời này phi ngươi không gả, ta chỉ cần một ngày không chết, sẽ triền ngươi một ngày. Trong đầu, là Đường Phi Yến kia tùy hứng quật cường tê tiếng la. Kêu hắn nóng lòng, kêu hắn cúi mâu nhìn về phía trong lòng Đường Phi Yến. Trong miệng nói nhỏ. Ta không phải nói muốn kết hôn ngươi sao? Ngươi thế nào? Liền, nhưng vào lúc này, Đường Lôi mang theo vài tên đệ tử xuất hiện tại trên đường. Bọn họ bước nhanh bôn chạy, nhằm phía Duyệt Lai Các. Khi bọn hắn theo Đường Tiêu bên người chạy quá hạn, tự nhiên nhận ra Đường Tiêu. Cũng thấy được Đường Tiêu trong lòng ôm Đường Phi Yến. Đường Tiêu sư huynh, gia nghiệp phòng đệ tử khó có thể tin lau một phen trên mặt mưa. Đường Lôi tắc một phen kéo ra phía trước đệ tử nhìn về phía Đường Tiêu trong lòng nhân. Phi Yến, Đường Lôi là sai kinh ngạc, nhưng là lại an tâm rất nhiều. Nữ nhi dù sao xuống dốc nhập những người đó trong tay. Đường Tiêu nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến Đường Lôi cùng các đệ tử đã đem hắn vây quanh. Cả người đều dại ra bất động. Phi Yến, ngươi làm sao vậy? Đường Phi Yến thờ ơ, nhường Đường Lôi thân thiết đặt câu hỏi. Tiện đà hắn nghe thấy được nồng đậm mùi rượu, mũi thở vừa nhíu, ngẩng đầu nhìn hướng Đường Tiêu. Các ngươi uống rượu, Đường Tiêu không nói chuyện, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Đường Lôi, giống một cái phạm vào đại sai mà vô pháp đối mặt đứa nhỏ. Đường Lôi phát giác Đường Tiêu vẻ mặt không đối, trong lòng hoảng hốt, lại đi nhìn về phía nữ nhi, Phi Yến. Phi Yến, hắn lay động, hắn tê kêu, nhưng nữ nhi sẽ không bao giờ nữa đáp lại hắn. Đường Tiêu lúc này đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Tiện đà cứng ngắc theo khẩu bài trừ thanh âm, nức nở nói, nàng đi rồi, ầm vang rung động tiếng sấm chung. Đường Lôi ngẩng đầu, vẻ mặt khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Đi rồi, Phi Yến, Đường Lôi thân thể như nhũn ra. Quỳ ngã ở bi thương khóc giống. Phi Yến, ta nữ nhi a, ngươi thế nào hảo hảo mà lại đột nhiên bỏ lại phụ thân đi. Hắn không rõ, quanh mình theo tới các đệ tử cũng không minh bạch, trong lúc nhất thời đều vẻ mặt kinh ngạc, cử chỉ vô thố, Đường Lôi khóc gào vài tiếng, cảm xúc kích động trào nhấc lên Đường Tiêu cổ áo. Có phải hay không ngươi bức tử nàng? Có phải hay không? Không phải ta, Đường Tiêu lắc đầu nói. Ta nói muốn kết hôn nàng, sau đó liền thú nàng. Đường Lôi kinh ngạc không thôi, ngươi muốn kết hôn Phi Yến. Là, ta muốn thú nàng, Đường Tiêu chảm đinh tiệt thiết trả lời mọi người đều mắt choáng váng. Phi Yến uống hơn, nàng không nên lôi kéo ta đánh nhau. Nói hảo là ta thua phải thú nàng, mà ta thắng, nàng không nhận chướng. Nàng nói chỉ cần nàng còn sống sẽ chiền ta cả đời. Ta liền, ngươi sẽ giết nàng. Đường Lôi kích động nói tiếp. Hẹn quá thành giận hắn răng nanh đều phát ra ma sát chi âm ni ta không có. Nàng còn sống muốn triền ngươi cả đời. Cho nên ngươi sẽ giết nàng. Không có. Đường Tiêu đột nhiên bùng nổ. Điên cuồng hô to. Ta thật sự không có. Mưa đổ chung. Đường Tiêu vẻ mặt chính khí cùng đau xót. Ta đã đáp ứng thú nàng. Chúng ta đều tùy ngã. Không biết vì sao, ta tỉnh lại nàng liền, không có hơi thở, Đường Lôi nhất thời cũng mộng choáng váng. Mấy tức sau, hắn lại lần nữa ôm lấy Đường Phi Yến kêu khóc đứng lên. Phi Yến, người này đến cùng là như thế nào a? Quanh thân vài tên đệ tử thấy thế lẫn nhau sử cái ánh mắt. Đại gia một bên khuyên bảo một bên đưa bọn họ liên kéo mang túm nâng đứng lên. Gia chủ, nơi này không phải xử lý địa phương, chúng ta đi về trước, đúng vậy. Phi Yến tiểu thư như vậy lâm mưa to, ngài không đau lòng sao? trở về đi, có cái gì trở về lại nói, chính là, chúng ta trở về tìm ra tiểu thư tử nhân được không? Đường Lôi nóng lòng cực kỳ bi ai điểm đầu cắn răng nói. Hảo, trở về ta nhất định phải làm cái rõ ràng minh bạch. Hắn nói xong mạnh mẽ theo đường tiêu trong lòng đem đường Phi Yến thi thể cấp thưởng bế đi qua. Phi Yến, cha mang ngươi về nhà, đường Lôi ôm Phi Yến cước bộ tập tễnh. Đi cử thương lão, đường tiêu ngưỡng đầu nhìn trời, ánh mắt đau thương bộ mặt tái nhợt. Mà mỗi giọt vũ vô tình nện ở trên mặt của hắn. Lạnh như băng lạnh, cùng thời gian, ở chủ đại sảnh nghe đường cửu nhi nói rõ tiền căn hậu quả Hoa Nhu nghĩ mà sợ cùng khó hiểu nhìn. Chăm chăm nàng sư phụ, nếu, đường tiêu không có đi tìm Mộ Quân Ngô, kia hiện tại nàng quả thực không dám tưởng tượng. Mẹ ngươi trên trời có linh thiêng sẽ vì ngươi vui vẻ, đường cửu nhi đứng lại nàng đối diện. Sắc mặt vui mừng cũng không xin lỗi, nếu, Hoa Nhu nhìn chằm chằm đường cửu nhi, nếu, không phải Mộ Quân Ngô trong lời nói, ngài cảm thấy ta nương hội vui vẻ sao? Đường tiêu là người tốt, người theo hắn cũng không ủy khuất, nhưng là ngài biết ta thích là Quân Ngô. Ngài có thể nói với ta đến cùng phát sinh cái gì? Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, mà không phải, việc đã đến nước này. Nói cái gì đều không có ý nghĩa, vẫn là làm đứng đắn sự đi. Đường cửu nhi nói xong theo trong lòng xuất ra châm bao. Hoa Nhu thấy thế phẫn nộ nói, bổ cứu là đứng đắn sự, cho ta một cái công đạo sẽ không trọng yếu sao? Đưa cho ngươi bổ cứu, chính là ta đưa cho ngươi công đạo, Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt. Đường cửu nhi mở ra châm bao, rút ra sổ mai ngân châm, ngươi muốn oán ta. Hoặc là cùng ta so đo, chờ bổ cứu sau rồi nói sau. Hoa Nhu không cam lòng, nhưng cuối cùng nàng cắn môi không có nói cái gì nữa. Một lúc lâu sau, Hoa Nhu lõa lồ đầu vai khoanh chân ngồi dưới đất, trên người nàng chất đầy chi chít ma mật ngân châm ni đường cửu nhi theo châm bao nội rút ra. Cuối cùng một quả ngân châm, chát ở tại Hoa Nhu mi tâm chỗ. Hiện tại, ngươi trong cơ thể nhâm đốc nhị mạch đã toàn bộ mở ra. Độc công cũng đã tự hành tiến vào hấp thu thái độ. Ta sẽ đem ta độc công rót vào ngươi trong cơ thể. Cho ngươi rèn luyện kinh mạch đường cửu nhi dứt lời. Liền sau lưng Hoa Nhu khoanh chân mà ngồi. Sở hữu huyệt vị đều bị kim đâm. Hoa Nhu căn bản động không được. Nhưng đường cửu nhi trong lời nói nhường nàng thập phần bất an. Sư phụ, ngài độc công rót vào ta trong cơ thể, Na Hội sẽ không cũng giống đường tiêu như vậy bị ta cấp, sẽ không? Đường tiêu bị ngươi trừ đi là trong cơ thể độc kia ngài, ta chính là dùng ta công lực. Giúp ngươi rèn luyện kinh mạch mà thôi, nàng nói dối. Lại nói hoàn sau chiều ngoài phòng nhìn thoáng qua, liền lập tức bấm tay niệm thần chú vận công, đem song trưởng để ở tại Hoa Nhu áo trong chỗ. Ngoài phòng, Mộ Quân Ngô lưng tường nhi lập, ngửa đầu xem dưới mái hiên thẳng thủy như chú. Hai trong mắt U Amani độc chủ xưa nay là cái thật sự nhân. Nàng sẽ không lý do muốn ta một câu hứa hẹn. Trả lại cho ta cái gì hồi quỹ? Hay là, chính suy nghĩ đâu, đường tịch nhưng lại đánh dầu ô sốt ruột vội vàng chạy vào độc phòng sân. Độc chủ. Mộ Quân Ngô thấy thế lập tức nhíu mày tiến lên, đi vào trong mưa, đường tịch thập phần kinh ngạc hắn ở trong này, bận thấu tiến lên đem ô trống tại Mộ Quân Ngô đỉnh đầu. Ngươi thế nào ở chỗ này? Hoa Nhu có chút không khỏe, độc chủ đang ở cho nàng trị liệu, ta lo lắng liền đến xem, ngươi cứ như vậy cấp tìm độc chủ, là, mỗ vừa rồi hộc máu té xỉu, lúc này nhân cứu tỉnh. Liên muốn triệu tập các phòng chủ tụ tập chủ sành. Nói có chuyện quan trọng giao cho hiện tại. Đường tịch gật đầu, lúc này, xứng độc phòng nội truyền ra đường cửu nhi thanh âm. Mộ Quân Ngô, ngươi thay ta đi xem, ta sau đó sẽ, Mộ Quân Ngô cao giọng đáp, là, lập tức hai người liền rời đi độc phòng, thẳng đến đoạt hồn phòng. Hết chương.